bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1763, chương 1763, Đạo Tắc Chi Châu Đình chỉ cấp cho mọi người Phật, Đế Hồng Thần Vương giảng đạo, đạo tắc trên trời sao? Chư vị thần vương đem trong khoảng thời gian này đến nay, sở cuồng nhân cùng người khác yêu nghiệt tranh đoạt đều thấy rõ. Bây giờ nên làm gì? Một cái thần vương nói ra, đạo tắc Bảo Châu, chính là bọn họ cho chúng yêu nghiệt tư nguyên. Nhưng bây giờ, lại bị sở cuồng nhân một người cho độc chiếm. Cái này gọi người làm sao tu hành? Không chỉ có như thế, bọn họ những này thần vương bên trong, đến từ vạn tộc, thiên nguyên thần điện nhiều ngày như vậy kiêu. Thế nhưng là có không ít đều là tới từ bọn họ tộc quần. Lại tại thiên kiếm trước mặt nhiều lần ăn quả đắng. Cái này đã để một số người âm thầm sinh ra không dối gạt. Tạm dừng cấp cho đạo tắc Bảo Châu đi. Một cái thần vương từ tốn nói. Nghe đến nơi này, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Xem ra chỉ có thể dạng này. Liền xem như phát, cũng đều sẽ bị thiên kiếm cho cầm. Vậy không bằng không phát. Ai, không có nghĩ đến cái này thiên kiếm thế mà khó chơi như vậy. Chấm chấm, nửa năm sau, thiên nguyên thần điện rất nhiều yêu nghiệt nhóm phát hiện nguyên bản cách một đoạn thời gian liền. Sẽ phát ra đạo tắc Bảo Châu thế mà đình chỉ cấp cho. Tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết là bởi vì sở cuồng nhân nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khá lắm, một người, đúng là làm cho toàn bộ thiên nguyên thần điện vì hắn cải biến quy tắc. Dạng này cũng tốt, dù sao có thiên kiếm tại, chúng ta cũng lấy không được. Mọi người Phật, mất liền mất thôi, dù sao có hay không đều không phải là bọn họ. Thiên kiếm phong phía trên, sở cuồng nhân ngồi tại ngọn núi bên trên. Từng viên đạo tắc Bảo Châu bị hắn hút nhập thể nội hấp thu luyện hóa. Ở trong quá trình này, hắn đại la ý cũng tại tăng lên lấy. Bỗng nhiên, sở cuồng nhân mở hai mắt ra. Một trận lạnh thấu xương kiếm ý quét ra. Bước thứ tư đại la ý. Thành công. Đế vương trên đỉnh. Đế thiên thu đang lúc bế quan tu hành. Trừ tu vi ra, hắn cũng ở tay lĩnh hội đại la ý. Ở kiếp trước, hắn nhưng là hợp đạo thần vương. Hiện tại muốn lĩnh hội cái này đại la ý. Bất quá là lại đi một lần mà thôi. Tốc độ đột phá xa so với những người khác muốn mau hơn rất nhiều. Khoảng cách bước thứ tư đại la ý cũng chênh lệch không xa. Đế thiên thu hài lòng cười một tiếng. Phải biết, liền xem như lớn hơn một chút đại la đại viên mãn đứng đầu cường giả cũng không nhất định có bước. Thứ tư đại la ý. Có thể bỗng nhiên, một trận lạnh thấu xương kiếm ý xông vào hắn chỗ sơn phong. Cỗ kiếm ý này, chấm ngoặc kép, đế thiên thu sắc mặt xoát một chút có chút âm trầm. Là thiên kiếm. Theo kiếm ý này phía trên phán đoán, hắn đại la ý đã tấn cấp bước thứ tư. Móa, hắn nội tâm không khỏi thầm mắng. Cái này tu vi trực tiếp theo tam hoa tăng lên đến đại viên mãn. Hiện tại liền đại la ý cũng bao trùm trên mình. Không được, ta vạn vạn muốn thủ vững đạo tâm. Không thể bị hắn đả kích đến. Đế thiên thu hít sâu một hơi. Tiếp tục tu hành, lạnh thấu xương kiếm ý. Giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ ném một cục đá giống như hóa thành gợn sóng, từng vòng khuếch tán mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên nguyên thần điện làm xôn xao. Đáng chết, thiên kiếm đại la ý tấn cấp bước thứ tư. Gia hỏa này làm sao tăng lên nhanh như vậy? Nói nhảm, đạo tắc Bảo Châu đều bị hắn lấy mất. Tăng lên có thể không nhanh sao? Lại tiếp tục như thế. Ta nhìn hắn đại la ý chẳng mấy chốc sẽ đạt tới bước thứ bảy. Sau đó trùng kích thần vương cảnh. Đây cũng quá khoa trương. Thần vương ở đâu là dễ dàng như vậy đột phá. Người khác ta không biết. Thiên kiếm gia hỏa này. Căn bản không có khả năng dùng lẽ thường để cân nhắc. Người gặp qua tam hoa đều là 20 phẩm phía trên sao. Người gặp qua tu vi lập tức theo tam hoa nhảy vọt đến đại viên mãn sao. Người gặp qua vừa trở thành đại viên mãn, thì miểu sát cùng cảnh sao? Gặp qua đại thành bá vương thể sao? Gặp, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Ta biết hắn ngưu phê. Những ngày này, mọi người bị Sở Cuồng Nhân đánh quá sức. Cái này, nhìn đến Sở Cuồng Nhân đại la ý tăng lên tới bước thứ tư. Mọi người càng thêm tự bế. Tòa nào đó bị phong bạo chi lực còn quấn ngọn núi bên trên. Phong Khinh Ngọc nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Phong phương hướng, không khỏi âm thầm giật mình. Không hổ là Thiên Kiếm. Đại đa số người chỉ là thấy được cỗ này đại la ý tăng lên tới bước thứ tư. Lại không ai có thể phát giác được cỗ này đại la ý bản thân cực kỳ bất phàm. Lại ẩn chứa một loại nào đó siêu thoát chi ý. Thiên Kiếm, kiếp trước của ngươi đến tột cùng là ai? Thật là khiến ta càng ngày càng hiếu kỳ. Thiên Kiếm Phong phía trên, Sở Cuồng Nhân cảm giác chính mình sau khi đột phá đại la ý. Hài lòng cười, lúc này, đạo tắc trên trời sao? Có một khỏa ngôi sao tách ra tươi sáng quang mang. Một cái rộng rãi thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Ta, Đế Hồng Thần Vương, đem tại Đế Hồng Tinh phía trên giảng đạo. Người có duyên, đều có thể đến đây. Thanh âm truyền khắp Thiên Nguyên Thần Điện. Mọi người xôn xao, Thần Vương giảng đạo, không phải tầm thường. Nếu là có thể cho đạt được một số cảm ngộ, cho dù là đối với Đại La tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Đạo tắc Bảo Châu ta không có đạt được bao nhiêu. Cái này Thần Vương giảng đạo, ta có thể không thể bỏ qua. Không tệ, Thần Vương giảng đạo, hy vọng có thể đối với ta có chỗ trợ giúp đi. Cùng đi, trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu nghiệt hướng về đạo tắc tinh không bay đi. Nguyên bản, càng đến gần đạo tắc tinh không, uy áp cũng liền càng mạnh. Nhưng ngay tại Đế Hồng tuyên bố giảng đạo thời điểm, đạo tắc trên trời sao có một đạo quang trụ rơi xuống. Thông qua đầu này quang trụ có thể chạy suốt Đế Hồng Tinh. Dạng này liền có thể né qua đạo tắc tinh không uy áp. Đế Hồng Thần Vương nha. Chấm ngoặc kép, Đế Thiên Thu trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Kiếp trước, cái này Đế Hồng Thần Vương thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Đều là vô thượng thần vương. Không biết những thứ này năm qua đi, tu vi của hắn tiến bộ bao nhiêu. Có khả năng hay không đột phá tầng kia bích chướng khả năng. Liền đi gặp một lần đi. Đế Thiên Thu cười nhạt một tiếng. Lập tức hướng về Đế Hồng Tinh lao đi. Một bên khác, Thiên Kiếm Phong phía trên. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía đạo tắc trong tinh không viên kia tươi sáng chói mắt Đế Hồng Tinh. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đế Hồng Thần Vương sao? Trước đó chính là hắn muốn giết ta đi. Hắn nhưng là nhớ đến rất rõ ràng. Tại Thiên Nguyên Thần Điện bên ngoài, Đế Hồng bởi vì chính mình là Đại Thành Bá Vương thể nguyên nhân, ý đồ giết mình, sau cùng bị Liễu Bá Vương cho ngăn trở. Tuy nhiên cho dù không có Liễu Bá Vương, đối phương cũng giết không được chính mình. Nhưng thù này, hắn có thể ghi ở trong lòng. Ngươi muốn giảng nói sao? Vậy liền đi xem một chút ngươi nói là vật gì? Ngoặc kép chấm chấm, đạo tắc tinh không? Đế Hồng Tinh phía trên, ngôi sao này từ đạo tắc ngưng tụ mà thành, lộ ra vô tận huyền diệu. Mọi người theo quang trụ đến chỗ này, ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Đạo tắc ngưng tinh, quả nhiên là vô thượng đại năng a, đúng vậy a. Các ngươi nhìn, ngôi sao này cho dù là tại ngàn vạn tinh thần bên trong cũng là chói mắt nhất mấy khỏa một trong. Nói rõ Đế Hồng Thần Vương năng lực tại Thiên Nguyên Thần Điện cũng coi là ở vào đỉnh điểm. Một cái đế vương nhất tộc thiên kiêu kiêu ngạo nói. Mọi người nghe vậy, dã thâm dĩ vi nhiên. Tại Đế Hồng Tinh trên không, có một tòa rộng rãi kim sắc cung điện, sắt đá trải đất, bạch ngọc vì trụ, huyền diệu phù văn vờn quanh bốn phía, lộ ra bất phàm đạo vận. Đây là Đế Hồng Cung, cũng là Đế Hồng Thần Vương giảng đạo địa phương. Mọi người một vừa đi vào, chỉ thấy một cái thân mặc kim sắc trường bào tóc trắng bóng người đưa lưng về phía mọi người. Chỉ là một cái bóng lưng, liền cho mọi người một cái vô cùng vĩ ngạn cảm giác. Làm cho người không nhịn được muốn quỳ bái. Chúng ta bái kiến thần vương. Mọi người một thi lễ. Ngồi, Đế Hồng Thần Vương không có quay người. Chỉ là đạm mạc lên tiếng. Lập tức, nguyên một đám bồ đoàn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người tranh thủ thời gian tìm vị trí ngồi xuống. Một số thực lực cao cường dẫn đầu chiếm trước vị trí phía trước nhất. Ở trong đó, lúc này lấy mấy cái đế vương nhất tộc yêu nghiệt có ưu thế.